Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245: Khách sạn mới khách. Ha ha, Tam thúc quả nhiên đáp ứng. Mặc Trúc viện Đông Xương tiểu chính phòng, Lâm Ninh từ Xuân Di chỗ biết được Phương Lâm gật đầu Phương Chí hôn sự về sau, đi vào Điền Ngũ Nương chỗ mỉm cười nói. Điền Ngũ Nương liếc hắn một cái, hỏi: "Ngươi dự liệu được?" Lâm Ninh cười nói: "Tam thúc bị ta từ Tụ Nghĩa đường đuổi đi, hắn còn không đành lòng vứt xuống sơn trại, quả thực chịu nhục, còn tại chịu mệt nhọc. Hắc, bọn họ một đời kia người coi trọng một cái nghĩa, nếu là Hốt Cha Nhĩ còn sống, Tam thúc chưa chắc sẽ thống khoái như vậy đáp ứng việc hôn sự này. Sợ người nói hắn tham đồ phú quý, nói không chừng sẽ nói một câu không với cao nổi, có thể Hốt Cha Nhĩ chết, hắn lúc này lại nói không, trong lòng liền băn khoăn." Điền Ngũ Nương mắt phượng nằm ngang người nào đó, nói: "Đều nói quân tử lấn chi lấy phương, Tam thúc bị ngươi quên thành như vậy, ngươi nhưng đắc ý." Bữa bữa bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sắc mặt dần dần cổ quái, nói: "Tiểu Hiên, A Ngưu bọn họ không phải lưỡi dài người. Vài ngày trước tại trong sơn trại Tuyên Dương khắp trốn tiểu trí ngoạt bảo Lạc Nhĩ chui rừng cây, chui bụi cỏ, là chủ ý của ngươi à?" Lâm Ninh nghe vậy đắc ý ha ha cười nói: "Nếu không phải như thế, Tam thúc há có đáp ứng dễ dàng như vậy. Tuy nhiên ngươi cũng đừng cảm thấy ta khi dễ người, tiểu trí sớm tối phải lớn dùng. Tam thúc rơi xuống hiện tại tình trạng này, phần lớn là chính hắn lấy." Điền Ngũ Nương sắc mặt bất đắc dĩ nói: "Này Tam thúc cùng Hoa Quế thím sự tình cũng là ngươi truyền ra." Lâm Ninh nghe vậy sắc mặt vừa thu lại, vội vàng khoát tay nói: "Ta làm sao lại loạn truyền loại sự tình này? Hoa Quế thẩm là quả phụ, nghe được loại lời đồn đãi này chuyện nhảm vạn nhất nghĩ quẩn vậy như thế nào đến? Cái này thật không phải ta để người truyền. Tam thúc người già nhưng tâm không già. Hồi trước thật quan tâm Hoa Quế thím, quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Hắn trong 3 ngày 5 lần đến nhà. Cái này không bày để người nói xấu sao?" Điền Ngũ Nương nghe vậy, lắc lắc đầu nói: "Đã không phải ngươi truyền, như vậy tùy hắn đi thôi. Lấy nàng tính tình, chỉ cần không phải dính đến Lâm Ninh, nàng vì sao lại có hứng thú để ý tới những này?" Bát quái qua đi, trở lại chuyện chính, Điền Ngũ Nương nói: "Tiểu Ninh, ngươi cũng đã biết gần đây Long Môn khách sạn đến không ít người giang hồ." Lâm Ninh: "A, âm thanh." Hiếu Kỳ nói: "Không biết a, sao không ai cùng ta nói?" Điền Ngũ Nương mỉm cười một chút, nói: "Ngươi mấy ngày nay vẫn bận tổ kiến lính mới. Còn nữa những người giang hồ kia bên trong nhất lưu cao thủ đều không có mấy cái. Tông sư càng không tồn tại. Có Đông Phương cô nương tại. Xuất thủ giáo huấn 2 cái uống rượu sau người gây chuyện, liền thái bình vô sự. Cho nên không ai cầm chuyện như thế đương sự. Tuy nhiên buổi chiều lúc núi nhỏ đến tìm ta. Nói xong một số người muốn gia nhập chúng ta sơn trại. Hỏi sơn trại còn muốn hay không người. Cũng có mộ danh đến đây tìm y, muốn đặt trước kia. Sơn trại có người tìm tới, kia là Hưng Vượng chi tướng. Tới một cái nhất lưu cao thủ, phải làm cho ra một thanh ghế xếp đến trung phú quý. Nhưng bây giờ cục diện, Điền Ngũ Nương cũng không lớn mò được chuẩn. Chủ yếu bởi vì nam nhân trước mắt này rất có thể giày vò. Lấy được kém nhất đều là tông sư, còn có một cái tông sư đỉnh phong, còn có một người võ thánh. Đừng nói Lâm Ninh, lấy Điền Ngũ Nương hiện tại tầm mắt, nhất lưu cao thủ cũng không lớn để ở trong lòng. Chỉ là, trong lòng nàng vẫn có hiệp khí tại, có người tìm tới, trong lòng vẫn là nguyện ý thu lưu, nhưng muốn hỏi qua Lâm Ninh ý tứ. Lâm Ninh tự nhiên minh bạch người bên gối tâm tư, ngẫm lại nói: "Rắn có rắn nói, Chuột có chuột nói, những người này không phải là không thể lấy về mình dùng. Chỉ là thu người dễ dàng, hồi tâm lại khó, bọn họ cùng dân chúng tầm thường khác biệt, tâm tư muốn nhiều phức tạp. Bất quá, trước thu cất đi, ta đi xem một chút về sau, quay đầu đều giao cho đại ca đi xử trí. Hắn quen thuộc cái môn này nói, Lâm Ninh trong miệng, đại ca, dĩ nhiên chính là kết bái huynh đệ Hầu Ngọc Xuân. Hầu Ngọc Xuân tại Hàm Dương lúc, thân là lão thiên kiếm chi tử, phía sau có Hắc Băng Thai siêu cấp lão đại làm chỗ dựa. Thân phận cỡ nào quý giá, lại từ quan to cho tới tôi tớ, phàm là hợp tính người, đều nguyện ý thâm giao. Tại Tần Quốc trên giang hồ rất có trượng nghĩa chi danh. Để hắn đến thu nạp những người này, không có gì thích hợp bằng. Nghị định việc này về sau, Điền Ngũ Nương liền không còn đề cập. Ngày mai có thể tự đuổi từ Phật Tiến về khách sạn thông cáo. Nàng nhìn xem Lâm Ninh hỏi, vị kia Đông Phương cô nương làm sao bây giờ? Đông Phương cô nương làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Nàng cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Yêu lịch tại khách sạn liền lưu tại khách sạn tốt. Đợi đủ về nhà chính là. Lâm Ninh không hiểu thấu nói. Đây là lời thật lòng. Đối với cái kia thuở nhỏ bị nâng thành Phượng Hoàng, tính tình so công chúa còn ngạo kiều Đông Phương Y Nhân. Cứ việc dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, nhưng Lâm Ninh đối nàng lại là nửa điểm ngoài định mức tâm tư đều không có. Làm cái bằng hữu bình thường vẫn được, dù sao người ta ngạo kiều về ngạo kiều, nhưng tam quan cơ bản coi như tương hợp, tối thiểu thị phi công chính còn nhận rõ, điểm này liền đã so phần lớn người mạnh, chỉ là cũng chỉ có thể làm cái bằng hữu bình thường. Này phần tính nết, ai nguyện ý hầu hạ ai liền đi hầu hạ đi, Lâm Ninh tự nghĩ đảm đương không nổi cái này liếm chó. Tuy nhiên hắn đối Điền Ngũ Nương nhìn cưng chiều có thừa. Nhưng đó là bởi vì Điền Ngũ Nương hiểu chuyện phía trước. Hắn coi trọng tuyệt không phải Điền Ngũ Nương thanh lệ vô song dung mạo, mà chính là nàng này phần đảm đương, cứng cỏi cùng quyết tuyệt. Điểm này, Lâm Ninh làm người hai đời, duyện nữ vô số, cũng chỉ gặp qua Điền Ngũ Nương một người như thế. Nhìn ra Lâm Ninh tâm ý về sau, Điền Ngũ Nương sắc mặt đẹp mắt chút, nhưng lại lắc đầu nói, nàng trong mỗi ngày đều sẽ tới trong sơn trại dạo chơi. Cực ít nói chuyện với người, nhưng nói chuyện yêu cầu hẳn là ngươi sự tình, chỉ sợ nàng tâm ý cũng không phải là như thế. Nghe đến tận đây, Lâm Ninh minh bạch Điền Ngũ Nương chi ý, chớ nói lập tức, liền xem như kiếp trước. Một cái dạng này cô nương tổng nghe ngóng một người, cũng khó tránh khỏi để người sinh ra hoài nghi. Lâm Ninh có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phiền muộn nói, nương tử, cái này thực sự là chuyện không có cách nào khác a. Ngươi xem một chút vi phu, cái này dung mạo, khí chất này, còn có cái này hai con ngươi trong mắt u buồn ánh mắt. Thật thật không có cách. Phu quân của ngươi tựa như là cái này ngoài phòng thổi gió mát. Mị lực chi lớn, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, chỉ có thể mặc cho nó xuyên vào cốt tủy, xuyên vào trong lòng, không thể xóa nhòa. Phi, lấy Điền Ngũ Nương thanh lãnh tính tình, cũng nhịn không được xì người nào đó một ngụm. Tuy nhiên gặp hắn tại loại sự tình này bên trên có thể trò đùa, cũng liền không còn đề cập Đông Phương Y Nhân sự tình. Bởi vì nàng biết Lâm Ninh về mặt tình cảm là cái có can đảm đảm đương nam nhân, sẽ không cầm tình cảm nói đùa. Đè xuống việc này không đề cập tới, Điền Ngũ Nương tức giận nói, còn có một chuyện, cũng là vị kia Linh Lung tiểu đạo cô. Lâm Ninh nhấc tay biểu thị trong sạch, nói, nương tử, vị tiểu cô nương này ta có thể từ không có qua bất luận cái gì không phải phần chi nghĩ à. Điền Ngũ Nương lắc đầu nhẹ nhàng thở dài. Cái này thái độ rõ ràng cùng trước đó Đông Phương Y Nhân khác biệt. Có thể thấy được hay là để cửa đường. Tuy nhiên cũng là không nhất thời vội vã. Nàng từ từ nói, Diệu Thu sư thái ẩn ẩn cùng Xuân Di nói qua việc này. Lời nói linh lung cô nương cảm mến ngươi, lại các nàng người như vậy nhà, cũng không quan tâm chính thất hay là tiểu thiếp. Xuân Di hỏi ta ý kiến, ta tự nhiên không có ý kiến gì, đã ngươi ta ước định, tại ta thành tựu võ thánh trước đó tạm không cân nhắc việc này. Liền làm đồng ý ngươi nạp thiếp, chỉ là ngươi ngắn ngủi không đến nửa năm công phu, liền tiếp nhận hai phòng tiểu thiếp, có phải là có chút nóng vội? Lâm Ninh cười hắc hắc nói, là có chút nóng vội, là có chút nóng vội. Nương tử ngươi yên tâm, năm nay ta cam đoan không lại suy nghĩ nạp thiếp một chuyện. Ai xách ai là vương bát đàn. Hảo hảo, ta đi khách sạn bên kia nhìn xem. Êm đẹp, đến một đám người giang hồ chạy tới nằm trong ổ tử. Muốn nói bên trong không có mấy cái quỷ, đó mới là gặp quỷ đâu. Dứt lời, tiến đến Điền Ngũ Nương khuôn mặt nhanh chóng hôn lên hả. Cười ha ha lấy đi ra cửa, Điền Ngũ Nương ở sau lưng tức giận nói, còn một tháng nữa liền ăn Tết, ngươi ngược lại là hứa thời gian còn dài. Nói xong, chính Điền Ngũ Nương đều ngơ ngẩn, từng có lúc, nàng ngay cả cười đều quên mất, chẳng ngờ hôm nay lại sẽ nói ra như thế oán hận chi ngôn. Kỳ thật tính toán thời gian, cũng mới bất quá nửa năm mà thôi. Long Môn khách sạn. Khách sạn tổng quản Hồ Tiểu Sơn gần đây thời gian qua Xuân Phong đắc ý. Trước đó nguyên bản đã bỏ qua cái này gân gà vị trí. Bởi vì hậu đường đầu bếp thêm chạy đường, đều so hai tháng cộng lại khách nhân còn nhiều. Thực tế không lắm ý tứ. Hồ Tiểu Sơn đều chuẩn bị cùng Chu Thành đi lăn lộn giang hồ. Chỉ là về sau phát sinh một loạt sự tình. Để Chu Thành cái này lão giang hồ cũng dần dần không có thị trường. Tại Thanh Vân trại Phong Vân biến ảo bên trong, phụ trách tiếp đãi lưu dân Long Môn khách sạn lại bận rộn. Bởi vì thiếu cái biết chữ có thể chịu, tụ nghĩa đường một thương nghị, liền lại sẽ Hồ Tiểu Sơn đuổi tới. Hồ Tiểu Sơn vốn không nguyện ý trở về, không phải xem thường lưu dân. Chẳng qua là cảm thấy hắn đường đường sơn trại hai đời đầu mục. Tương lai sơn trại gia chủ một trong. Dạng này, thanh quý, thân phận. Nên tham dự một chút giang hồ đại sự. Cả ngày cùng chút lưu dân bách tính pha trộn cùng một chỗ. Làm lại nhiều trên mặt cũng không hào quang a. Chỉ là hắn không lắm lựa chọn quyền lợi. Lại không muốn, qua ắt đầu mùa đông về sau. Đến đây đầu nhập sơn trại lưu dân một chút biến một chút nhiều. Đến Long Môn khách sạn nghỉ chân uống rượu giang hồ đại hào lại kỳ quái càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu Hồ Tiểu Sơn còn cảm thấy mình có chút bắt không được những cái kia khí tức biêu hãn. Thái dương huyệt phình lên, xem xét cũng là đại cao thủ giang hồ đại hào nhóm. Kết quả một lần một đôi giang hồ oan gia tại trong khách sạn gặp mặt ra tay đánh nhau lúc. Trên lầu đáp xuống vị kia đông phương cô nương. Chỉ nhẹ nhàng huy động hai lần vỏ kiếm. Này hai cái thân cao cửu xích khôi ngô hung hãn không giống nhân loại tác bắc cao thủ liền bị đánh. Ngã trên mặt đất. Sau đó vị kia đông phương cô nương chỉ để lại một câu. Còn dám quấy rầy ta nghỉ ngơi. Cẩn thận mạng chó của các ngươi. Liền lại phiêu nhiên về lầu 2. Từ đó, bối cảnh thâm bất khả chắc Long Môn trong khách sạn liền lại chưa phát sinh qua xung đột đẫm máu sự kiện. Mà những cái kia giang hồ đại hào nhóm đối đãi Hồ Tiểu Sơn thái độ cũng phát sinh thay đổi 180 độ. Tuy nói không nổi khúm núm, nhưng cũng đã có thể bình đẳng đối đãi, mà không chỉ là một cái tiểu lâu la. Loại thái độ này biến hóa đủ để cho còn chưa đi ra giang hồ Hồ Tiểu Sơn lâng lâng. Dù là tại trong sơn trại ngay cả võ thánh đều nhìn về nơi xa qua. Còn cùng tông sư mắng qua đỡ. Có thể trong nhà cùng phía ngoài giống như hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ trong nhà chính là giả. Phía ngoài mới chân thực đáng tin. Bây giờ mỗi một ngày, Hồ Tiểu Sơn cũng sẽ cùng trong khách sạn càng ngày càng nhiều giang hồ những khách nhân sướng trò. chuyện chuyện giang hồ, nghe bọn hắn chén lớn uống rượu cao giọng gào to. Hồ Tiểu Sơn đều cảm thấy của hắn tầm mắt đã đến nhìn xuống giang hồ đối trên giang hồ đủ loại sự. Tích đã tại tâm cảnh giới. Nếu không phải có mấy người bỗng nhiên đưa ra muốn đầu nhập Thanh Vân Trại, còn có mấy người muốn cầu y, Hồ Tiểu Sơn căn bản không muốn kinh động Sơn Trại, bởi vì hắn có dự cảm, một khi để người nào đó tham dự vào, cái này khoái ý giang hồ sinh hoạt liền muốn kết thúc. Quả nhiên, khi trời đông ngày, lấy một thân sĩ tử mỏng váy Lâm Ninh bước vào Long Môn khách sạn một khắc này. Tuy chỉ mỉm cười không lời, lẳng lặng liếc nhìn một vòng khách sạn trên đại sảnh những cái kia giang hồ đại hào nhóm, lại nhao nhao sắc mặt ngưng trọng nhìn sang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,